Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, nút thắt bị từng viên cởi bỏ, lộ ra thiếu niên trắng nõn bóng loáng xương quai xanh, xuống chút nữa là ngực, Cấu Cảnh Dạ làm bộ lơ đãng mà dùng mờ u bàn tay cọ qua đi. Được đến rất nhỏ run rẩy mà đáp lại, cựu con thân thể cùng hắn tính cách giống nhau lạnh như băng. Càng là như vậy hắn càng nhịn không được tưởng tượng đối phương ở trên giường thân thể nóng bỏng. Tình dục tăng vọt bộ dáng, cực lực khống chế được chính mình dục vọng, cố tình cái kia so với hắn lùn một cái đầu thiếu niên lúc này còn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đáng chết lam trong ánh mắt lộ ra điểm mờ mịt cùng vô tội. Loảng xoảng, đại não có điểm kịp thời, thân thể so tư duy làm ra càng mau hành động. Hắn nắm cựu con cằm, phi thường dứt khoát mà hôn lên đi, nhẹ nhàng ma cắn đối phương môi, đầu lưỡi tràn ngập kỹ xảo tính khiêu khích, cặp kia lam đôi mắt vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh. Không có biểu hiện ra một chút ít nhiệt tình hoặc là chán ghét. Tùy ý cái này cường đạo đoạt lấy, thẳng đến Cấu Cảnh Dạ cả người đều áp lại đây, hắn ánh mắt mới đổi, một phen cầm Cấu Cảnh Dạ thủ đoạn đem hắn đẩy ra. Sau đó đem đầu thiên tới rồi một bên, hắn sức lực ngoài dự đoán đại, Cấu Cảnh Dạ còn không có phản ứng lại đây đã bị né tránh. Cựu con rũ xuống mi mắt, mềm như bông tóc mái rũ xuống tới, có chút thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Sinh khí, có phải hay không chính mình quá nóng vội điểm, có điểm sợ hãi mau đến khẩu cựu con chạy, Cấu Cảnh Dạ rút về chính mình tay, dọa đến ngươi. Ân, ngươi không cần dựa ta như vậy gần, ho lần sau này lui, đụng phải phòng thử đồ vách tường, ngươi chán ghét ta tới gần sao? Cấu Cảnh Dạ nheo nheo mắt, này đảo không phải, ho lần thành thật thả nghiêm trang giải thích nói. Ta sợ ta khống chế không được chính mình, đối với ho lần tới nói. Cấu Cảnh Dạ là cái phi thường đẹp mà ngon miệng, đồ ăn, tuy rằng hắn đã ăn qua cơm chiều. Nhưng là một con sống sờ sờ tản ra độ ấm đồ ăn ở hắn bên miệng hoàng. Này không thể nghi ngờ là ở khảo nghiệm hắn tự chế năng lực. Nga, Cấu Cảnh Dạ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, còn muốn đuổi theo hỏi kết quả bị điện thoại đánh gãy. Hắn kia phiếu hồ bằng cẩu hữu đều thúc giục hắn chạy nhanh qua đi. Không có thời gian lại đem quần áo một bộ thí xuyên. Tùy tiện chọn một bộ mặc vào. Nhìn đến Hà Lan sắc trên chân cặp kia phát tới quân huấn dùng giản dị giày thể thao. Nhân tiện lại mua mấy đôi giày. Đối với này đó lễ vật, ho lần thản nhiên tiếp thu. Thân là một con quỷ hút máu hắn cũng không cảm thấy lấy không nhân loại đồ vật có cái gì không tốt. Cấu Cảnh Dạ tự nhiên cũng sẽ không để ý như vậy mấy cái tiền. Ngược lại ở trong lòng âm thầm cao hứng, kiếm lớn, thừa dịp đối phương thay quần áo. Hắn xem đến rõ ràng, không thể không nói này chỉ cựu con mặc kệ là khuôn mặt. Dáng người vẫn là làn da đều không thể bắt bẻ, trắng nõn làn da thượng cư nhiên tìm không thấy một tấc tì vết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không phải quá kháng cự như vậy thân mật hành động. Tiến độ tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nhanh không ít. Tác giả có lời muốn nói. Holland, ta. Tưởng quá nhiều JPG chương 6 độ an, chảo trùng, cấu ca ngươi cuối cùng là tới, nha, Cấu Cảnh Dạ phi thường vừa lòng mọi người ánh mắt, đám kia bằng hữu nhìn đến hắn bên người cái này cực kỳ xinh đẹp thiếu niên. Đều là kinh diễm lại hâm mộ, đặc biệt là đêm đó thượng cũng ở quán ba mấy cái. Đều là đánh đáy lòng bội phục, quả nhiên không ra ba ngày liền thu phục, thật không hổ là Cấu Cảnh Dạ. Cảnh Dạ, người cuối cùng tới, một cái anh tuấn thanh niên nghe được tiếng ồn ào từ phòng khách đi ra. Nhiệt tình hoan nghênh hắn, sinh nhật vui sướng, Tử Hạo, Cấu Cảnh Dạ đưa lên lễ vật, sau đó lễ tiết tính mà ôm trận này sinh nhật party vai chính. Tô Tử Hạo ở hắn bên tai nhẹ chọn mà cười thanh. Đổi khẩu vị, ta như thế nào nhớ rõ ngươi trước kia không thích như vậy, ha? Ngẫu nhiên cũng tưởng nếm thử cựu con hương vị sao, Cấu Cảnh Dạ cũng cười nói. Không tồi a, ở đâu nhận thức, Tô Tử Hạo lặp lại đánh giá Holland, không giấu vết nhấp nháp môi, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Bên cạnh ngươi vị này cũng không tồi, Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng ôm Holland bả vai. Minh xác tuyên bố hắn tương ứng quyền, đều là trong giới chứ danh cha nam. Hai chỉ cáo già nhìn nhau cười, đến nỗi bọn họ trong miệng Holland lúc này còn ở vào mờ mịt trạng thái chung. Hắn nghiêm túc quan sát đến chung quanh, căn bản không chú ý tới hai người kia đang nói cái gì. Đây là đống độc lập ba tầng biệt thự, quản gia cụ đều dọn đi rồi. Đằng ra địa phương tới chỉ phóng sofa cùng các loại đồ ăn rượu. Phòng khách có rất nhiều người, phần lớn là nam nhân, ăn mặc thời thượng, top 5 top 3 nói chuyện phiếm uống rượu, cũng may không phải thực xảo, ít nhất so phía trước tân sinh party khá hơn nhiều, chỉ là không có bánh kem, ngọn nến, sinh nhật mũ, giống như cùng hắn ở thư thượng nhìn đến không quá giống nhau đâu. Holland thiên chân thầm nghĩ, vốn định khắp nơi đi dạo lại bị một fan ôm bả vai. Cố Cảnh Dạ ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói, đừng loạn đi, theo sát ta, thanh âm này trầm thấp mà gợi cảm. Tràn ngập dụ hoặc lực, Holland thuận theo gật đầu, dù sao hắn cũng không biết nhân loại tụ hội nên làm chút cái gì. Đi theo Cố Cảnh Dạ cũng có thể hào hào học tập một chút. Cố Cảnh Dạ ngẩng đầu nhìn đến sofa bên chính mình một phiếu hồ bằng cầu hữu ở vẫy tay. Đem Holland kéo qua đi an trí ở góc trên sofa. Ngược lại cùng các bằng hữu liêu nổi lên thiên, người tân hoan, ân, thoạt nhìn chất lượng không tồi, trong đó một cái thổi tiếng huýt sáo. Ngữ khí có kinh diễm cũng có hâm mộ, đương nhiên, đừng nhìn hắn lớn lên đáng yêu, thì thật còn rất khó là mơ siêu, Cố Cảnh Dạ đắc ý mà cười cười. Bất quá, ta liền thích có tính khiêu chiến, nguyên lai ngươi còn không có lộng tới tay. Tô Tử Hạo vừa lúc đi tới. Nghe được lời này, hắn đem một cái màu trắng tiểu viên thuốc nhét vào hắn lòng bàn tay. Nhướng mày, hảo hảo chơi, Cố Cảnh Dạ nhìn mắt lòng bàn tay không chớp mắt tiểu viên thuốc lắc đầu. Tùy tay ném vào gạt tàn thuốc, cười nói, ngươi biết ta không thích dùng này đó thủ đoạn, ta chỉ thích ngươi tình ta nguyện nga nha. Ta biết, trộm tâm đại kẻ lừa đảo sao, ta chỉ trộm thân không trộm tâm. Người liền không giống nhau, Tô Tử Hạo trêu chọc mà vỗ vỗ Cố Cảnh Dạ bả vai thấu đi lên ở hắn bên. Tai nhẹ ngữ, người tốt nhất xem trọng ngươi cái kia tiểu khả ái, Cố Cảnh Dạ nghe vậy quay đầu nhìn về phía. Holland phương hướng, hắn trước mặt đứng hai cái vóc dáng thấp thanh niên, đang ở cùng hắn nói cái gì, nói liền có điểm động tay động chân hương vị, Cố Cảnh Dạ lập tức đi qua đi đẩy ra kia hai người. Lạnh lùng mà nói, hắn là người của ta, a, nguyên lai là Cố ca người, xin lỗi, bọn họ cho ngươi ăn cái gì? Cố Cảnh Dạ nắm Holland cầm, cựu con phi thường phối hợp mà hé miệng, bên trong có viên thuốc hòa tan lưu lại màu trắng dấu vết. Cố Cảnh Dạ bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn qua đi. Sợ tới mức kia hai cái có mắt không tròng ra hỏa chạy nhanh lui về phía sau xua tay. Cố ca, ngươi đừng nóng giận, không phải thuốc phiện, chúng ta thật không biết hắn là người của ngươi. Nghe được không phải kia ngoạn ý, Cố Cảnh Dạ nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Tô Tử Hạo thấy vậy chạy nhanh đi tới hòa giải. Bọn họ là ta bằng hữu đệ đệ, vừa mới đến, còn không biết tình huống. Cảnh Dạ, ngươi đừng nóng giận, nghe được lời này. Cố Cảnh Dạ liền cảm thấy có điểm buồn cười. Này cáo già rõ ràng có thể sớm một chút nhắc nhở. Cố tình phải chờ tới hiện tại, đồ cái gì hắn còn không rõ ràng lắm sao? Đục nước béo cò xem có thể hay không cũng gặm một ngụm hắn cầu con. Không có cửa đâu, hắn Cố Cảnh Dạ còn chưa tới tay đồ vật, ai đều chạm vào không được, như vậy nghĩ hắn liền đem Holland hướng phía sau hộ hộ. Ôn nhu hỏi nói, Holland, ngươi thế nào? Cố Cảnh Dạ để sát vào hắn cầu con, cặp kia lam đôi mắt còn thực thanh tỉnh, khó ăn, thực khổ, tưởng uống trà, Holland phun ra ba cái hình dung từ. Nhân loại đồ ăn trừ bỏ chất lỏng hắn đều khó có thể nuốt xuống. Càng đừng nói là viên thuốc, người tưởng uống trà, như thế cái nan đề, Cấu Cảnh Dạ đứng thẳng thân mình nhìn vòng phòng khách, rượu đồ uống là có, muốn tìm được một vải trà thật đúng là không quá khả năng. Phòng bếp nhưng thật ra có, lão gia tử nhà ta ngẫu nhiên sẽ qua tới xem ta, Tô Tử Hạo sờ sờ cằm. Nghiền ngẫm mà nhìn cậu con, bất quá là người già thích uống cái loại này anh thức hồng trà. Ta là thưởng thức không tới, nghe được anh thức hồng trà. Cặp kia lam mắt sáng rực lên, bắt giữ tới rồi này ti kinh hỉ. Cấu Cảnh Dạ quyết định thỏa mãn hắn, mượn nhà ngươi phòng bếp dùng dùng, nạc, nhà ăn mặt sau, Tô Tử Hạo chỉ phương hướng. Nhìn theo hai người rời đi bóng dáng, hắn nhẹ nhàng mà cười cười. Này chỉ cậu con có điểm đặc biệt, khó trách làm Cấu Cảnh Dạ như vậy để bụng. Mở ra tủ bát, bên trong có suốt ba hàng lá trà, xem đóng gói đều giá cả xa xỉ. Holland kinh hỉ thở nhẹ một tiếng, lót chân nhìn một lát, từ bên trong tuyển một vải. Cấu Cảnh Dạ ngậm thuốc lá dựa vào phòng bếp khung cửa thượng nhìn hắn. Cựu con cặp kia mê người lam đôi mắt lúc này lấp lánh sáng lên. Giống như là phát hiện bảo tàng, nhìn kia thon dài trắng nõn năm ngón tay vê lá trà bộ dáng thật sự là một loại hưởng thụ. Cấu Cảnh Dạ đem yên ấn ở gạt tàn thuốc đi qua đi. Từ phía sau ôm hắn eo, cúi đầu chóp mũi ở trên vai hắn nhẹ nhàng cọ động. Người thật mê người, Cấu Cảnh Dạ dán ở hắn bên tai thấp giọng nói lời âu yếm. Còn không quên quan tâm một chút. Holland, người thật sự không có việc gì sao? Chuyện gì? Dùng mờ mịt biểu tình cùng nghiêm trang ngữ khí hỏi lại. Cấu Cảnh Dạ cảm thấy hắn như vậy thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Ôn nhu nói, Holland, người như thế nào có thể tùy tiện ăn người xa lạ cấp đồ vật đâu? Bọn họ hỏi ta nếm qua cái này không có, nói ăn rất ngon, cho nên ta liền ăn, đối với Holland mà nói. Sơ tới thế giới nhân loại, rất nhiều đồ vật đều là có thể nếm thử một chút. Ha ha, ăn ngon, chẳng lẽ nói ngươi cho rằng đây là đường hoàn sao? Cấu Cảnh Dạ bị chọc cười, ngươi thật đúng là ngốc đến đáng yêu, Holland hơi hơi sườn mặt nhìn hắn một cái. Ánh mắt có điểm vô tội. Nghiêm túc mà lắc đầu, không có, này đôi mắt nhỏ liêu đến Cấu Cảnh Dạ trong lòng ngứa. Nắm bờ vai của hắn đem hắn lật qua tới trực tiếp phóng ngã xuống tủ bát đài thượng. Hắn không có chú ý tới, Holland trong tay còn bưng một ly hồng trà, kia ly hồng trà ở như vậy lăn lộn chung cư nhiên một giọt đều không có đảo ra tới. Kia trương tinh xảo mặt gần trong gang tấc, Cấu Cảnh Dạ chậm rãi tới gần, nhắm hai mắt. Sau đó, hôn tới rồi không khí, mở hai mắt phát hiện, kia chỉ cừu con chính liều mạng sau này ngửa đầu, Cố đại thiếu gia từ hắn trong mắt đọc được vài tia ghét bỏ. Không sai, ghét bỏ, trên người của ngươi hương vị, sặc mũi, Holland vẫn duy trì cổ cứng còng tư thế. Có chút gian nan mà nói, hắn khứu giác xa so người bình thường nhanh nhạy, mới chiều quả yên liền thấu đến như vậy gần. Huân đến hắn có điểm khó chịu, người chán ghét yên vị, ân, đối mặt không chút nào che giấu ghét bỏ. Cấu Cảnh Dạ hơi có chút chịu đả kích, giờ khóc giờ cười mà buông ra hắn. Sau đó này chỉ cựu con chậm rãi ngồi dậy, đoan trang ngồi ở tủ bát thượng tay trái cầm thon dài cái muỗng. Yêu nhã mà khuấy hồng trà, đối mặt Cấu Cảnh Dạ ánh mắt, còn nhẹ nhàng lắc lắc cái ly, đưa đến hắn bên miệng hỏi. Người tưởng nếm thử sao? Môi đụng tới nóng bỏng trà cụ, Cấu Cảnh Dạ bỗng nhiên sau này lui lui, đau phải gọi ra tới. Dựa, người tưởng bỏng chết ta sao? Holland sửng sốt một chút, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta đã quên, hắn quên mất nhân loại cùng quỷ hút máu đối độ ấm cảm giác là không giống nhau. Cấu Cảnh Dạ sờ sờ còn có điểm hơi nang môi, nguyên bản có điểm nén giận. Kết quả vừa thấy đến cựu con cặp kia không biết làm sao lam đôi mắt. Tức khắc không biết là nên sinh khí hay nên cười. Tính, không cần cùng một con cựu con so đo. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Holland lại đột nhiên từ tủ bát thượng nhảy xuống tới. Kia chỉ trắng nõn móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng sờ lên Cấu Cảnh Dạ môi. Hắn ngón tay lạnh lẽo, dán lên đi giống như là dầu cù là hiệu quả. khí lạnh từng đợt từ môi phần ngoài thấu tiến vào ở làn da khuếch tán mở ra. Giảm bớt bị phòng đau đớn, cấu cảnh dạ tham lam vươn đầu lưỡi liếm liếm kia chỉ móng vuốt nhỏ. Holland cũng không né tránh, ngược lại chủ động mà dùng ngón tay đi đụng chạm đầu lưỡi của hắn. Hắn phi thường chủ quan cho rằng cấu cảnh dạ liền đầu lưỡi cũng bị phòng. Quỷ hút máu nhiệt độ cơ thể thông thường đều so với người bình thường thấp rất nhiều. Hạ nhiệt độ hiệu quả thật tốt, cấu cảnh dạ thực mau liền cảm thấy không đau, liền ở con tưởng lại làm điểm cái gì thú vị sự tình thời điểm. Dương Lâm vọt tiến vào, lão đại, đáng chết, lại bị đánh gãy, cấu cảnh dạ có điểm tưởng hộc máu. Hắn buông ra cừu con quay đầu nhìn về phía Dương Lâm. Ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn. Làm gì? Dương Lâm nhìn mắt Holland, vẫy tay đem hắn gọi vào hành lang. Thấp giọng nói, Đỗ An tới, hắn đêm nay thượng không phải có việc gì thế. Như thế nào sẽ chạy nơi này tới? Cấu cảnh dạ nhăn lại mi. Hết chương.